Tạo tác thời gian, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Vương Điện Hạ, có người muốn hại ngươi, hạ quan hoài nghi anh đào này có độc, thỉnh chư vị quý nhân không cần dùng bùi tế hoài. Thấy anh Vương còn hào hào đứng, không giống như là bộ dáng trúng độc, rốt cuộc thả lỏng. Nhưng là làm hắn kỳ quái chính là, hắn nói chuyện quan trọng như vậy, thế nhưng không ai tỏ vẻ kinh ngạc, thậm chí ánh mắt xem hắn, đều mang theo một cổ mạc danh thương hại. Chẳng lẽ phỏng đoán của hắn là sai? Thái tử Điện Hạ, anh Vương Điện Hạ, Bùi Tế Hoài tại loại không khí quái dị này, kiên cường mà đi đến trước mặt anh Vương cùng Thái tử. Xin cho hạ quan giải thích, căn cứ tin tức đại lý tự điều tra phỏng đoán, người bên anh Vương Điện Hạ, có bụng dạ khó lường. Anh Vương xoay một khuôn mặt chết lặng lại tang thương, chỉ hướng thái giám tùy hầu đang bị thái giám Đông Cung áp trụ. Người nói chính là hắn. Bùi Tế Hoài quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một thái giám áo lam chật vật mà bị ấn ở trên mặt đất, rũ đầu thấy không rõ dung mạo. Hắn sửng sốt một chút, đây là thái giám tùy hầu bên người anh Vương Điện Hạ. Nguyên lai anh Vương cùng thái tử đã đoán được, anh Vương nhìn Bùi Tế Hoài liếc mắt một cái, không nói gì, bởi vì hắn đã không còn lời nào để nói. Thái tử không có quản anh Vương cùng Bùi Tế Hoài, hắn bước đi đến bên người Hoa Lưu Ly, vươn ngón trỏ búng búng trán nàng. Tức giận, ta cố ý chuẩn bị anh đào cho ngươi. Hoa Lưu Ly nhìn anh đào trên mặt đất, mày đều nhíu lại. Chọn lớn nhất hồng nhất. Không tức, không tức. Thái tử ở bên người Hoa Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lâm Viên Hoàng gia cũng có một mảnh anh đào viên, ngày mai chúng ta cùng đi hái. Nhưng ngươi gần nhất không phải rất bận. Hoa Lưu Ly câu lấy tay áo thái tử, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Chuyện Tạ gia bên kia, xử lý thế nào? Thái tử nhìn Bùi Tế Hoài, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ngày mai Bùi Tế Hoài cùng lệnh huynh sẽ phải xuất phát chạy tới phương Nam, không cần lo lắng. Ánh mắt Hoa Lưu Ly hơi hơi chợt lóe, Tạ gia ở phương Nam thế lớn, sự tình nháo ra về sau, nguyên bản hẳn là Khâm Sai chạy tới phương Nam còn ở kinh thành, có thể làm Tạ gia cho rằng, hoàng gia chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ hay không, đối ngoại tuyên bố cha rõ Tạ gia vì lấp kín nhàn ngôn toái ngữ, trên thực tế lại là cố ý thả bọn họ một con ngựa. Nàng nếu là người Tạ gia, biết được loại tin tức này, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, thậm chí âm thầm thả lỏng cảnh giác. Cứ như vậy, hai vị Khâm Sai cũng có thể an toàn không ít. Trên thực tế, người cha rõ Tạ gia, chỉ sợ đã sớm đến Sương Nhiêu Châu. Cái gọi là Khâm Sai, chỉ là ngụy trang bên ngoài, chân chính điều tra rõ Tạ gia là một người khác. Hoa Lưu Ly nhìn nhị công chúa đứng ở cách đó không xa, đầy mặt khiếp sợ cùng mê mang, không có đem suy đoán trong lòng nói ra. Phúc Thọ quận chúa. Cùng anh Vương thuyết minh ngọn nguồn Bùi Tế Hoài đi đến trước mặt Hoa Lưu Ly, hành lễ nói. Hạ quan mới vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, có chỗ thất lễ, còn thỉnh quận chúa thông cảm nhiều hơn. Hoa Lưu Ly nhìn anh đào trên mặt đất, lại nhìn thái tử bên người, hít sâu một hơi. Nam nhân nàng đẹp như thế, nàng không tức giận, không tức giận, tức hư chính mình không người thay. Không ngại, Bùi đại nhân cũng là vì an nguy chúng ta mà suy nghĩ. Hoa Lưu Ly kéo kéo khóe miệng. Tận lực làm chính mình thoạt nhìn ôn nhu lại khoan dung. Bùi Tế Hoài, vì cái gì hắn cảm thấy nụ cười Phúc Thọ quận chúa này, không có nửa điểm ý cười. Đa tạ quận chúa thông cảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tế Hoài biểu tình trở nên càng thêm thật cẩn thận. Hoa Lưu Ly nhìn thái giám áo lam, thái giám này đầy miệng mê sảng, Bùi đại nhân có cái gì muốn hỏi, có thể trước dẫn hắn đi một nơi an tĩnh, chậm rãi thẩm vấn. Thái tử nâng nâng cằm. Ý bảo tùy hầu Đông Cung lấp kín miệng thái giám áo lam lại. Miễn cho người khác nghe được, truyền ra ít lời đồn lung tung rối loạn, làm người khác nghĩ sai. Nhị công chúa lúc này mới từ trong khiếp sợ hoàn hồn, vội vàng mở miệng nói. Chư vị đi theo ta. Nàng mang người đại lý tự tới hậu viện, đóng cửa lại sau mới lắp bắp nói. Cái thái giám này đã ở bên người đại hoàng huynh hơn 10 năm, ngày thường thoạt nhìn thành thật lại nghe lời, không nghĩ tới. Nàng hít ngực một hơi khí lạnh. Quay đầu nhìn về phía Hoa Lưu Ly. Mới vừa rồi nếu không phải Phúc Thọ quận chúa, mâm anh đào có độc kia, sẽ đưa đến trên bàn đại hoàng huynh. Bùi Tế Hoài có chút ngoài ý muốn, là quận chúa phát hiện người này không thích hợp, thói quen nhìn bộ dáng Phúc Thọ quận chúa nhu nhược, Bùi Tế Hoài luôn thực là dễ dàng quên, vị này từng tương kê tựu kế ở trong chướng quân địch nhân bắt sống A Ngõa. Đều chỉ là vừa khéo. Hoa Lưu Ly cười đến mi mắt cong cong. Ngay từ đầu ta chỉ là nhìn mâm anh đào thái giám này thực ngon, muốn hỏi một chút hắn tìm ở nơi nào. Không nghĩ tới hắn thế nhưng lộ ra nhiều dấu vết như vậy. Nói đến đây, Hoa Lưu Ly khó hiểu mà nhìn thái giám áo lam bị lấp kín miệng. Nói đến cũng kỳ quái, thái giám này nhìn thấy ta, biểu tình liền trở nên không thích hợp, chẳng lẽ ta ngày thường đối đãi với người thực hà khắc? Quận chúa dung mạo như thiên tiên, tâm địa lại dường như là Bồ Tát. Ngài nếu là hà khắc, thiên hạ liền không có người khoan dung. Thái giám Đông Cung vĩnh viễn sẽ không bỏ qua bất luận một cái cơ hội gì có thể vuốt mông ngựa. Nhất định là thái giám này có tật giật mình, ở trước mặt ngài thiện lương, cảm thấy không chỗ dung thân, liền bại lộ âm mưu quỷ kế của hắn. Bùi Tế Hoài trừ trừ mi, hạ nhân Đông Cung, có phải quá nịnh nọt hay không? Nói có đạo lý, thái tử nắm lấy tay Hoa Lưu Ly, cô cũng cho là như vậy. Bùi Tế Hoài dưới đáy lòng thở dài, nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn. Nhị công chúa trừng mắt nhìn thái giám áo lam, người mấy năm nay đi theo bên người đại hoàng huynh vẫn luôn đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì cái gì phải làm ra việc âm ngoan như vậy? Thái giám Đông Cung kéo xuống khăn tay lấp kín miệng thái giám áo lam. Đối đãi ta không tệ. Thái giám áo lam cười lạnh, hắn là hoàng tử cao cao tại thượng, mà ta lại bởi vì thân thể yếu sinh lý phải làm thái giám. Hắn cao hứng ban thưởng ta một chút đồ vật, không hài lòng liền lấy chân đá, này cũng kêu không tệ. Nhị công chúa quay đầu nhìn thái tử, muốn nói lại thôi. Thái tử nhưng thật ra lại không đánh chửi cung nhân, nhưng chỉ cần là chọc hắn không thoải mái, hắn liền đem người đưa về điện trung tỉnh, một chút tình cảm đều không lưu. Liền bởi vì những chuyện này, Bùi Tế Hoài cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đương nhiên không phải bởi vì cái này. Thái giám áo lam bỗng nhiên kéo tay áo, lộ ra nốt ruồi đỏ trên cổ tay, oán hận mà nhìn anh vương. Trên cánh tay vương gia cũng có cái này, ngươi sẽ không quên đi. Anh vương không thể hiểu được, bổn vương là có cái này, chính là cùng ngươi có quan hệ gì. Bởi vì ta cùng ngươi là song sinh huynh đệ, ta bởi vì thân thể yếu sinh lý bị hiền phi nương nương từ bỏ, làm thái giám trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám áo lam hai mắt sung huyết, các ngươi có biết trước 10 tuổi kia ta đã phải trải qua cái dạng gì hay không? Cả phòng toàn tĩnh, không biết mọi người là bị tin tức này làm cho sợ ngây người, hay là không biết nên nói cái gì, một khoảng thời gian không người nói chuyện. Cái này, Diên Vĩ bỗng nhiên vén lên tay áo của mình, lộ ra cánh tay mình rắn chắc hữu lực. Trên cổ tay nô tỳ cũng có một viên nốt ruồi đỏ, này có phải hay không đại biểu, nô tỳ cũng là muội muội thất lạc nhiều năm của anh vương điện hạ. Diên Vĩ, đêm nay trở về ngủ sớm một chút. Hoa Lưu Ly mỉm cười vỗ vỗ vai Diên Vĩ. Ngủ sớm sớm nằm mơ, trong mộng cái gì đều có. Thái giám áo lam oán hận mà trừng mắt nhìn chủ tớ hai người liếc mắt một cái, hắn đang kể rõ thân thế mình có quan hệ huyết hải thâm thù, hai người này là tới phá hư không khí. Ngươi tiếp tục nói, ngươi tiếp tục nói. Tiếp thu ánh mắt phẫn nộ của thái giám áo lam, Hoa Lưu Ly dùng khăn tay che miệng lại, khẽ cười nói. Cái nha đầu bên người này của ta, cũng theo bên người ta không ít năm, bị ta chiều hư. Quận chúa, nô tỳ tính tình tuy rằng không tốt, nhưng nô tỳ sẽ không thí chủ. Diên Vĩ lời này ý tứ rõ ràng có điều ám chỉ. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết đôi chủ tớ này là đang chào phúng anh vương, hay là châm chọc thái giám áo lam. Chỉ là không khí ngưng trọng được thái giám áo lam đắp nặn ra, bị chủ tớ hai người thành công phá hư. Anh vương lấy lại tinh thần nổi giận mắng. Hồ ngôn loạn ngữ, mẫu phi cũng chỉ sinh một người bổn vương, ngươi từ nào nghe tới lời đồn. Hồ ngôn loạn ngữ, thái giám áo lam cười lạnh. Mấy tháng trước, ta ở địa phương năm đó bị vứt bỏ, tìm được mấy khối vải dệt rách nát. Căn cứ vào ký lục điện trung tỉnh, cái loại vải dệt này là 21 năm trước, chuyên làm tã lót cung cấp cho hoàng tử sử dụng. Ta còn tra được, năm đó sau khi hiền phi nương nương sản tử, từng lén lút cho người tặng thứ gì đó ra ngoài cung. Thái giám áo lam cười ha ha, cười đến nước mắt trong mắt rớt ra. Đưa ra nơi nào là thứ gì, rõ ràng chính là ta cái hoàng tử sinh ra liền không kiện toàn này. Anh vương không chút nghĩ ngợi nói. Không có khả năng, ngươi nếu thật là hoàng tử, mẫu phi tuyệt đối không thể vứt bỏ ngươi. Không có khả năng, thái giám áo lam ha một tiếng. Năm đó hiền phi cùng dung phi tranh đoạt sinh hạ hoàng trưởng tử. Nếu là để người biết, nàng sinh hạ song tử. Trong đó có một cái tàn khuyết không được đầy đủ yếu sinh lý, không chỉ có nàng sẽ bị bệ hạ ghét bỏ, ngay cả cái nhi tử kiện toàn kia của nàng, cũng có khả năng chịu liên lụy. Quan trọng nhất chính là, ta tìm đọc qua ký lục thái y viện 21 năm trước bắt mạch, từng có thái y hoài nghi, trong bụng hiền phi nương nương hoài chính là song thai. Thái giám áo lam nhìn về phía anh vương trong mắt tràn đầy hận ý. Ta duy nhất cảm tạ ngươi, chính là cho ta làm thái giám tùy hầu. cũng cho ta có cơ hội tới gần Thái Y Viện, điều tra rõ những tư liệu đó. Lúc trước ở Lâm Thúy Cung người bôi độc trên chén rượu, cũng là ngươi. Bùi Tế Hoài truy vấn, người Lâm Thúy Cung, tựa như Hiền Phi nương nương ngu xuẩn giống nhau. Thái giám áo lam khẽ cười một tiếng, ta chỉ là ám chỉ nàng, ý tứ hạ độc của anh Vương, sau khi sự thành, anh Vương sẽ nạp nàng vào phủ, nàng liền làm theo. Nga, còn có, mọi chuyện bại lộ, thái giám áo lam bỗng nhiên bất chấp tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát thủ lẫn vào Đông Cung, cũng là ta giúp nàng vào cung, chỉ tiếc nàng quá ngu xuẩn. Phúc Thọ quận chúa không uống trà cũng không biết, kết quả tiết lộ hành tung. Bất quá ta cũng không ngóng trông nàng có thể được việc, chỉ nghĩ làm cho thái tử kiêng kỵ anh Vương liền thành. Cho nên Phúc Thọ quận chúa cùng Gia Mẫn quận chúa, ở Điền Gia bị kẻ bắt cóc mang đi, cũng là ngươi ở bên trong hỗ trợ. Bùi Tế Hoài chau mày, nhìn thái giám điên cuồng này, tâm tình thập phần phức tạp. Ngươi có hay không nghĩ tới, Điền Gia sẽ bởi vì việc này mà chịu liên lụy. Điền Gia giúp đỡ Hiền Phi nữ nhân kia. Đem ta vứt bỏ ở rừng núi hoang vắng, ta ước gì bọn họ bị liên lụy. Thái giám áo lam nghiến răng nghiến lợi nói. Chính là ta làm nhiều như vậy, vì cái gì Hiền Phi cùng anh Vương vẫn là hảo hảo. Ngươi là thái tử, vì cái gì gặp được nhiều chuyện như vậy, cũng không thu thập bọn họ. Thái giám áo lam nghĩ không rõ nhất chính là thái tử, rõ ràng ngày thường hành sự kiêu ngạo, nhưng là gặp được chuyện có khả năng bị Hiền Phi anh Vương ám toán, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có. Huynh đệ hoàng gia tranh danh đoạt lợi, thậm chí mất đi tính mạng, mới là đạo ở chung bình thường của huynh đệ hoàng gia. Thái tử chỉ là muốn nhìn náo nhiệt, không hiểu ra sao lại bị điểm danh, hắn mở ra quạt xếp phẩy phẩy, thong thả ung dung nói. Anh Vương là huynh trưởng cô, tục ngữ nói huynh đệ đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, cô làm sao có thể vì chứng cứ nghi án không đủ mà hoài nghi huynh đệ nhà mình. Thái giám áo lam ngực buồn một trận, thiếu chút nữa bị tức giận đến hộc máu. Cho dù hắn phái sát thủ lấy tánh mạng ngươi, ngươi cũng có thể nhẫn. Hiện tại không phải chứng minh được, hung thủ phía sau màn là ngươi. Thái tử nhướng mày, rất là chính trực rộng lượng, có thể thấy được cô lúc trước không nghi ngờ đại hoàng huynh là chính xác. Oa, thái giám áo lam không nhịn xuống được nữa, rốt cuộc nôn ra một ngụm máu tươi. Thái tử ghét bỏ mà lui ra sau một bước, quay đầu thấy anh Vương Mộc Mộc ngơ ngác, một bộ dáng thâm chịu đả kích, một tay đem cây quạt. Ở trên vai hắn gõ gõ. Cách nhiều năm như vậy, chân tướng đến tột cùng là cái dạng gì, không thể tin vào lời nói của một bên của thái giám này. Thái tử nói đúng, anh Vương lấy lại tinh thần, khó được không có để ý thái tử lấy cây quạt gõ hắn. Bùi Tế Hoài, đem tên thái giám này trói lại, bổn vương dẫn hắn đi gặp mặt phụ hoàng. Nói xong, hắn xoay người mở cửa chuẩn bị đi, quay đầu thấy thái tử lôi kéo Hoa Lưu Ly theo sau lưng mình. Ngươi theo tới làm cái gì? Theo tới xem náo nhiệt a, thái tử đúng lý hợp tình nói. Chuyện lớn như vậy, cô không trực tiếp đi xem như thế nào có thể. Ngươi, gân xanh trên trán anh Vương nhảy nhảy, rất muốn đem thái tử ấn ở trên mặt đất mà đánh. Nhưng hắn không dám, cho nên hắn nhịn. Đại hoàng huynh, thái tử, ta sẽ không cùng đi qua. Nhị công chúa nhỏ giọng nói. Việc này không nên nháo lớn, ta đi trấn an khách khứa. Thái tử nhìn nàng một cái, hơi hơi gật đầu. Nhị công chúa lo lắng mà nhìn anh Vương liếc mắt một cái, sau khi làm tươi cười trên mặt mình càng thêm tự nhiên một ít, mới bước nhanh đi ra ngoài. Tùy hầu Đông Cung thuần thục mà lấp kín miệng thái giám áo lam liền cơ hội nói một chữ cũng không có. Hiền Phi đang ăn anh đào nhị công chúa cho người đưa vào cung, nghe thần dương cung triệu kiến, đứng dậy hỏi thái giám truyền lời. Còn có ai ở đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nương nương, thái tử điện hạ. Anh Vương Điện Hạ, Phúc Thọ Quận Chúa, Đại Lý Tự Bùi Đại Nhân đều ở đó. Hiền Phi trong lòng lột bột một cái, không phải là nhi tử nhà nàng cùng thái tử nháo mâu thuẫn đi. Nghĩ vậy, nàng cũng không kịp chỉnh trang, vội vàng chạy đến Thần Dương Cung. Tới chính điện Thần Dương Cung, thấy thái tử còn có tâm nhàn nhã cùng Phúc Thọ Quận Chúa trộm câu đầu ngon út, yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Thái tử còn có tâm tình cùng Phúc Thọ Quận Chúa đùa giỡn, thuyết minh không có đại sự phát sinh. Thiếp gặp qua bệ hạ, Hiền Phi hướng Xương Long Đế hành lễ, không cần đa lễ, Xương Long Đế biểu tình thoạt nhìn có chút, một lời khó nói hết, hắn trở tay chỉ vào thái giám áo lam bị trói, thoạt nhìn có chút chật vật. Tên thái giám này, ngươi nhưng nhận thức, đây là thái giám tùy hầu Hạo Nhi, hắn phạm vào chuyện gì? Hiền Phi không chút để ý hỏi, hắn đầu độc anh đào mà Minh Hạo dùng, cái gì? Hiền Phi sắc mặt đại biến, không rảnh lo nơi này là Thần Dương Cung, ba bước cũng làm hai bước bắt lấy cánh tay anh Vương, sờ soạng hắn từ đầu đến chân một lần. Hạo Nhi, ngươi nhưng ăn những anh đào đó, có nơi nào không thoải mái hay không? Mẫu Phi, Nhi tử không có việc gì. Anh Vương thấy Hiền Phi sợ tới mức mặt không còn chút máu, vội vàng bắt lấy tay nàng run rẩy, an ủi nói. Mầm anh đào kia bị Phúc Thọ quận chúa phát hiện không thích hợp, đã đánh đổ. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Hiền Phi sợ tới mức thiếu chút nữa rơi lệ, quay đầu liên tục nói lời cảm tạ với Hoa Lưu Ly. Hiền Phi nương nương cao quý chỉ biết quan tâm đứa con trai này sao? Thái giám áo lam ánh mắt bướng bỉnh, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, đôi mắt nô tài, cùng ngươi có hai phân tương tự. Làm càn, Hiền Phi hung tợn mà trừng mắt thái giám áo lam. Ngươi cẩu đồ vật này, muốn độc hại con ta liền thôi, thế nhưng còn dám mắng bổn cung xấu. Những người khác ở đây, ân, tác giả có lời muốn nói, Hiền Phi, bổn cung đẹp đâu, đừng đụng chạm. Ô, cách chương.